Đúng vậy, Cảnh Dư không yên tâm liền nói. Kiểm tra danh sách khách mời xem là xác định có Tống Nghiên không? Tiểu trợ lý nhanh chóng gọi điện thoại, đúng vậy, có Tống Nghiên. Cảnh Dư gật đầu, vậy được, ngoại trừ cái này, công việc còn lại hủy bỏ. Tiểu trợ lý càng thêm, trong đầu còn đang đầy dấu chấm hỏi, Cảnh Ca nhà cô đã nhanh chóng vèo một cái vọt vào trong xe, nổ máy rồi phóng đi cái vèo. Cô nhìn chiếc xe của Cảnh Dư biến mất phía cuối con đường, quay đầu lại, nhìn về phía tiểu trợ lý của mẫu ảnh đến nào đó cũng đồng dạng nhìn nghệ sĩ nhà mình phóng xe rời đi. Ánh mắt của hai người bí mật trao đổi trong không khí vài giây, tiểu trợ lý Thiên Vương thử mở miệng. Cô có cảm thấy không, từ khi gặp ai kia, tiểu trợ lý ảnh đế phảng phất như tìm được chi kỷ, hung hăng gật đầu. Đúng đúng đúng, hai người kịp thời dừng lại câu chuyện, ném cho đối phương một cái nhìn trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, rồi sau đó vội vàng xử lý các số liệu bùng nổ trên Internet. Giờ phút sự bùng nổ không chỉ diễn ra đối với cư dân mạng, còn có một nhóm đại yêu của đội thực thi pháp luật. Vốn dĩ ban đầu từ khi bắt đầu phát sóng trực tiếp, bọn họ nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế độc quyền của riêng mình vây quanh màn hình lớn, đắc ý ngắm nhìn nhan sắc cấp thần của điện hạ, toàn bộ căn phòng ngập tràn niềm vui và hòa bình. Mọi người rất là thân thiện mà thảo luận, bộ đồ này may mắn được điện hạ mặc vào, quả là vận may của nó đó. Vị phóng viên này quá may mắn, thế nhưng nhận được nụ cười từ vương. Bầu không khí thân mật này kéo dài liên tục đến khi kết thúc lễ trao giải, mọi người nhìn đến vô cùng thỏa mãn, thẳng đến khi màn hình vừa chuyển, trên đó là thiếu niên tuyệt mỹ mặc Âu phục thẳng tắp từ trong ba lô lấy ra hai lọ sốt thịt bò. Nhóm đại yêu nỗ lực vận chuyển yêu lực rốt cuộc cũng gạt ra những tạp âm khác, nghe được lời nói từ vương của bọn họ. Đây là sốt thịt bò tự tay tôi làm, tất cả đại yêu trong cùng một lúc trợn to mắt bất ngờ nhảy dựng lên. Cái gì, sốt thịt bò do chính tay vương làm? Mấy lọ đầy nhóc luôn, ba cái mặt hàng này ngáp phải vận cứt cho gì thế, thế nhưng có thể nhận được món quà chân quý như vậy. Tập thể nhóm đại yêu yên tĩnh 2 giây, rồi sau đó nắm chặt từng quyền, vẻ mặt ghen ghét nhìn ba con. Tiểu yêu kỹ nữ kích động trên màn hình, A Phi, Cách Trương,